Nhiên tình, chương 26, góc truyện audio.com. Thủy Vô Dương ngồi ở trước cửa sổ ngẩn người, trong phòng Thúy Vũ đã đem hết thảy chuẩn bị tốt lắm, ngày mai, bọn họ sẽ xuất phát về đàn ưng bảo, y dùng 6 tháng học xong phương pháp trị liệu cho khuôn mặt của Mạc Trần Cẩm, nay, chỉ cần chờ y trở về, Trần Cẩm có thể thoát khỏi bóng ma tự ti, nhưng mà có đôi khi Thủy Vô Dương nghĩ tới, không đem mặt Trần Cẩm chữa khỏi, như vậy người thân cận Trần Cẩm cũng chỉ có mỗi y, sẽ không có những người khác đến cùng y tranh đoạt Trần Cẩm, nhưng ý niệm này rất nhanh đã bị Thủy Vô Dương đánh mất, cúi đầu cười, y biết chính mình không thể ích kỷ như vậy. Nếu không chỉ hết mặt cho Trần Cẩm, vậy thì hắn cả đời này không thể qua cuộc sống người bình thường, sẽ không yêu người, cũng sẽ không được người yêu. Vô Dương là hy vọng Trần Cẩm hạnh phúc, cho nên y sẽ chữa khỏi mặt Hà tiên sinh, ta đều thu thập tốt lắm, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta còn phải xuất phát. Thúy Vũ lau mồ hôi trên trán, cười nói, thật tốt quá, đều nửa năm, chúng ta rốt cục có thể trở về rồi. Xác thực à, đã muốn nửa năm, trong nửa năm qua, ngươi có khỏe không? Trần Cẩm, Thủy Vô Dương không khỏi nghĩ đến xuất thần, thấy thế Thúy Vũ che miệng cười khẽ lên, tiên sinh lại nghĩ đến bảo chủ nha, tiểu nha đầu, Thủy Vô Dương lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ cười mắng. Thẻ lưỡi Thúy Vũ cũng không quấy dày Thủy Vô Dương nghỉ ngơi, chuẩn bị tốt đệm chăn, nói. Tiên sinh sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Ừ, gật gật đầu Thủy Vô Dương cũng đứng dậy đi đến bên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Thúy Vũ vừa mở cửa ra, liền thấy Khóa Ái đứng ở cửa, bị dọa đến kinh hô một tiếng. A, Khóa Ái, nghe thấy tiếng kêu của Thúy Vũ, Thủy Vô Dương quay đầu, thấy người đứng ở cửa cũng hơi hơi sửng sốt một chút. Tìm ta có việc sao? Chần chờ một chút Khóa Ái gật gật đầu. Thế thì vào đi, Thủy Vô Dương hướng Khóa Ái vẫy vẫy tay. Thúy Vũ, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Vâng, lên tiếng Thúy Vũ đóng cửa phòng liền rời khỏi. Tìm ta có chuyện gì? Thủy Vô Dương mỉm cười nhìn Khóa Ái đang đi về phía mình ôn nhu hỏi. Vô Dương, ngươi thật sự phải đi sao? Trong mắt Khóa Ái tràn đầy lưu luyến. Đúng vậy, Thủy Vô Dương thành thật gật đầu. Thủy hạ mắt Khóa Ái nhìn chằm chằm giày của mình, không đáp lời. Khóa Ái, Thủy Vô Dương cười khẽ, vươn tay đem Khóa Ái kéo vào trong lòng mình. Ta có người ta thích, ngươi không muốn chúc phúc ta sao? Ta chán ghét tên kia, hắn đối đãi ngươi một chút cũng không tốt. Khóa Ái thầm oán nói. Hắn cùng ngươi giống nhau, cũng là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, có lẽ hắn hiện tại chưa biết yêu ta, nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó hắn sẽ biết. Khóa Ái, tin tưởng ánh mắt của ta đi. Thủy Vô Dương cười cam đoan, được rồi, nếu hắn đối đãi ngươi không tốt, ta nhất định sẽ lại đem ngươi mang về. Khóa Ái trả lời không chút cam lòng, được, đến lúc đó ta nhất định không phản kháng. Thủy Vô Dương bật cười, ôm cổ Thủy Vô Dương, Khóa Ái giống như làm nũng nói. Vô Dương, hôm nay ta muốn ngủ chung với ngươi. Giả Hạo Địch đồng ý. Thủy Vô Dương có chút kinh ngạc hỏi. Ta mặc kệ, Khóa Ái hừ một tiếng. Ha ha, được rồi. Thủy Vô Dương nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là làm cho Giả Hạo Địch lo lắng một chút, gật đầu đồng ý, mở chăn ra, hai người nằm đi vào, cũng không có ý ngủ, bắt đầu trò chuyện. Khóa Ái, sau khi ta đi rồi, ngươi cũng phải hảo hảo chiếu cố chính mình nha. Góc truyện audio.com. Ở Ám Dạ Cung, người mà Thủy Vô Dương lo lắng nhất chính là Khóa Ái, y thật sự đem Khóa Ái trở thành con của chính mình. Ta biết, địch hắn đối ta cũng rất tốt. Khóa Ái đem mặt vùi vào ngực Thủy Vô Dương, mang theo mãnh liệt quyến luyến cùng không nỡ. Nhưng còn ngươi, ta thật sự rất lo lắng đó. Đừng lo lắng, Thủy Vô Dương vỗ vỗ đầu Khóa Ái, trấn an. Nắm chặt ống tay áo Thủy Vô Dương, Khóa Ái không đáp lời, hai người từ từ nhắm hai mắt đều mang theo tâm sự của riêng mình tiến vào giấc ngủ. Nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của Khóa Ái, Thủy Vô Dương ôn nhu mỉm cười, giúp hắn đắp chăn cẩn thận, vừa nhấc đầu, liền thấy Giả Hạo Địch đột nhiên xuất hiện ở bên giường, nhìn trong mắt Giả Hạo Địch nồng đậm ghen tị, Thủy Vô Dương nhịn không được nở nụ cười. Khẽ hừ một tiếng, Giả Hạo Địch đột nhiên ra tay điểm huyệt đạo Khóa Ái, làm cho hắn hoàn toàn mê man đi, mới mở miệng nói. Ta muốn dẫn hắn trở về, làm gì theo ta mở miệng đâu, người muốn không phải luôn luôn đều dùng sức mạnh hay sao? Thủy Vô Dương cười trêu chọc, Giả Hạo Địch nghe xong, sắc mặt có chút âm trầm, gã đương nhiên có thể đem Khóa Ái ôm lấy liền mang đi, nhưng ngày mai khi Khóa Ái tỉnh lại, sẽ có một phen phiền toái. Quên đi, nếu hắn muốn ngủ chung với ngươi như vậy, liền cho hắn ngủ một đêm đi, dù sao ngươi cũng sẽ không đối hắn làm cái gì. Giả Hạo Địch biểu hiện chính mình rất độ lượng, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy vị chua, nghe được Thủy Vô Dương ý cười càng sâu. Này cũng là một tên không thành thật, nhưng hôm nay thật sự không thể cho ngươi đem Khóa Ái mang đi nha, dù sao, ngày mai từ biệt ngày gặp lại, sẽ không biết đến khi nào, cho nên để cho hai chúng ta ở chung một đêm đi, nghĩ như vậy, Thủy Vô Dương liền mở miệng đuổi khách. Một khi đã như vậy mời ngươi rời đi đi. Không cam lòng trừng mắt nhìn Thủy Vô Dương liếc một cái, ánh mắt Dạ Hạo Địch lưu luyến ở trên người Khóa Ái đảo quanh, cuối cùng vẫn là xoay người chuẩn bị rời đi. Này, nếu ở đàn ưng bảo không nổi nữa, ngươi vẫn có thể trở về, dù sao ước định giữa chúng ta còn không có hủy bỏ. Ta sẽ trở về, nhưng không phải vì ở đàn ưng bảo không nổi nữa, mà là mang theo Trần Cẩm cùng nhau đến thăm Khóa Ái thôi. Ồ, nghe vậy, Dạ Hạo Địch quay đầu nhìn Thủy Vô Dương, có chút hứng thú nhướng mày. Ngươi tự tin như vậy? Nếu điểm ấy cũng không tự tin, ta thật không còn mặt mũi gặp sư phụ. Thủy Vô Dương vẻ mặt ngạo khí hồi đáp, ha ha, một khi đã như vậy, ta đây sẽ chờ đợi ngày đó đến. Dạ Hạo Địch phá lên cười, lần này gã thật không có chần chừ nữa, mà là sảng khoái rời khỏi phòng. Không thành vấn đề, ngày đó rất nhanh sẽ đến, ta cam đoan. Thủy Vô Dương nhắm mắt lại, nụ cười bên môi là tự tin. Khách chương.